Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 12, Phẩm Thánh Hạnh, phẩm thứ 7, phần 2. Lại nữa, thiện nam tử, thánh hạnh của Bồ Tát Ma Ha Tát là quán sát thân này từ đầu đến chân. Trong đó, duy chỉ toàn là những thứ như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, các thứ dơ nhớp, da, thịt, gân, xương, tỳ, thận, tim, phổi, gan, mật, ruột, dạ dày, hai tạng sanh và thục, các cơ quan đại tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, nước mắt, những lớp mỡ, da mỏng bọc ở ngoài mỡ, tủy xương, mủ, máu, não, các mạch từ não cho đến ngón chân cái. Trong khi Bồ Tát chuyên tâm quan sát như vậy, liền suy xét rằng, trong những thứ đó có gì là ngã? Cái ngã thuộc về ai? Nó nằm ở chỗ nào? Cái gì thuộc về ngã? Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, bộ xương là ta chăng? Lìa bộ xương là ta chăng? Lúc bấy giờ, Bồ Tát liền loại bỏ da và thịt, chỉ quán xét riêng bộ xương trắng, lại suy xét rằng màu sắc của xương có khác nhau, như xanh, vàng, trắng, cho đến xám tro như màu lông chim câu. Tướng trạng của xương như vậy cũng chẳng phải là cái ngã. Vì sao vậy? Cái ngã đó chẳng phải xanh vàng trắng cho đến xám tro như màu lông chim câu. Khi Bồ Tát chú tâm quán tưởng như vậy, liền dứt trừ được sự ham muốn đối với hình sắc. Bồ Tát lại xét nghĩ rằng, bộ xương này do nhân duyên mà sanh, nhân nơi xương bàn chân mà chống chịu xương mắt cá, nhân nơi xương mắt cá mà chống chịu xương ống chân, nhân nơi xương ống chân mà chống chịu xương đầu gối, nhân nơi xương đầu gối mà chống chịu xương đùi, nhân nơi xương đùi mà chống chịu xương mu, nhân nơi xương mu mà chống chịu xương chậu, nhân nơi xương chậu mà chống chịu xương sống, nhân nơi xương sống mà chống chịu gân cốt, lại nhân nơi xương sống mà phía trên có xương cổ, nhân nơi xương cổ mà chống chịu xương hàm, nhân nơi xương hàm mà chống chịu bộ răng, trên hết lại có xương sọ, lại nhân nơi xương cổ mà chống chịu xương vai, nhân nơi xương vai mà chống chịu xương cánh tay, nhân nơi xương cánh tay mà chống chịu xương cổ tay, nhân nơi xương cổ tay mà chống chịu xương bàn tay, nhân nơi xương bàn tay mà chống chịu xương ngón tay. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét như vậy, thấy hết thảy những xương hiện có trong thân đều là những phần tách rời riêng biệt, kết hợp trong sự phụ thuộc lẫn nhau. Quán xét được như vậy, liền dứt trừ ba thứ ham muốn. Một là ham muốn nhan sắc, hai là ham muốn dáng vẻ, ba là ham muốn xúc chạm. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát quán xương màu xanh, liền thấy cõi đất này về bốn phương, đông tây nam bắc và bốn phương kế cận, hai phương trên dưới thảy đều có tướng màu xanh. Cũng như màu xanh, khi quán những màu vàng, trắng, xám cũng đều như vậy. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát thực hiện phép quán như vậy, từ khoảng giữa hai chân mày liền phóng ra những hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, xám. Trong mỗi loại hào quang ấy, Bồ Tát đều nhìn thấy có hình Phật. Thế như vậy rồi, liền tự hỏi rằng: như thân này là do những nhân duyên bất tịnh hòa hiệp mà thành, sao lại có thể ngồi, dậy, đi, đứng, co lại, duỗi ra, cúi xuống, ngẩng lên, nhìn xem, nháy mắt, ho hen, khóc lóc, vui cười? Ở trong thân ấy không có chủ, vậy ai sai khiến như vậy? Tự hỏi như vậy rồi, hình tượng chư Phật trong hào quang kia bỗng nhiên không còn nữa. Bồ Tát lại nghĩ rằng: hoặc giả thức là ngã chăng, cho nên khiến chư Phật chẳng vì ta mà thuyết dạy, lại quán thức này lần lượt sanh diệt, dường như dòng nước chảy cũng không phải ngã. Bồ Tát lại xét nghĩ rằng: nếu thức không phải ngã thì hơi thở ra vào có lẽ là ngã chăng? Lại xét rằng: hơi thở ra vào đó chính là tánh gió, mà tánh gió ấy cũng là trong bốn đại. Trong bốn đại ấy, cái nào là ngã? Đất chẳng phải ngã, nước, lửa, gió lại cũng chẳng phải ngã. Bồ Tát lại nghĩ rằng: trong thân này hết thảy đều không có cái ngã, chỉ có tâm như cơn gió hòa hiệp với các nhân duyên mà hiện ra đủ mọi thứ, hành vi, sự việc. Cũng ví như những thứ do sức thần chú, ảo thuật tạo thành, lại cũng ví như cái đàn không hầu, tùy theo ý người chơi mà phát ra âm thanh. Cho nên thân này là không trong sạch như vậy, do các nhân duyên giả hợp mà thành. Vậy do nơi đâu mà sanh ra tham dục? Nếu bị người khác nhục mạ, lại do nơi đâu mà sanh sân khỏe? Thân này của ta chứa 36 thứ, thảy đều là hôi thối, không trong sạch. Vậy do nơi đâu có người bị mạ nhục? Nếu nghe tiếng mạ nhục, liền suy xét rằng: do nơi tiếng nào thấy được sự mạ nhục? Liền xét trong mỗi tiếng riêng rẽ, không tiếng nào có thể thấy được sự mạ nhục. Nếu mỗi tiếng không thể thấy sự mạ nhục, thì nhiều tiếng hợp lại cũng không thể thấy sự mạ nhục. Vì nghĩa ấy mà không nên sanh tâm sân hận. Nếu người khác đánh đập mình, cũng nên xét rằng: sự đánh đập đó do đâu mà sanh? Lại xét rằng: do có tay người, dao gậy và thân ta nên mới có cái gọi là đánh đập. Này vì duyên cớ gì ta lại nổi giận với người khác? Chính do cái thân này của ta tự chuốc lấy tai hại ấy. Do cái thân năm ấm mà ta thọ lãnh, cũng ví như nhân cái đít mới có mũi tên bắn trúng, thân ta cũng thế. Bởi có thân nên mới có sự đánh đập. Nếu ta không nhẫn chịu, tâm tất phải tán loạn. Nếu tâm tán loạn, tức phải mất chánh niệm. Nếu mất chánh niệm, tức không thể quán xét ý nghĩa thiện và bất thiện. Nếu không thể quán xét ý nghĩa thiện và bất thiện, tức sẽ làm việc ác. Do tạo nhân duyên ác, ác phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Bây giờ Bồ Tát đã quán xét như vậy rồi, liền được bốn niệm xứ. Đạt được bốn niệm xứ rồi, ác sẽ được trụ ở địa vị kham nhẫn. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy rồi, ác có thể nhẫn chịu đối với sự tham dục, sân khỏe, ngu si, cũng có thể nhẫn chịu đối với những sự lạnh nóng, đói khát, mũi mồng, chí rận, gió mạnh, sự xúc chạm hung dữ, mọi thứ dịch bệnh, người ác khổ chửi mắng hay đánh đập hành hạ. Mọi khổ não về thân tâm đều có thể nhẫn chịu được tất cả. Vì thế nên gọi là trụ ở địa vị kham nhẫn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát chưa được trụ ở địa vị bất động, trong khi giữ giới thanh tịnh, có nhân duyên gì có thể phá giới chăng? Thiện nam tử, Bồ Tát chưa được trụ ở địa vị bất động, khi có nhân duyên có thể phá giới. Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, đó là những nhân duyên gì? Phật bảo Ca Diếp: nếu Bồ Tát biết là dùng nhân duyên phá giới thì có thể khiến người khác thọ trì và ưa chuộng, ngưỡng mộ kinh điển Đại Thừa, lại có thể khiến người khác đọc tụng thông suốt, sao chép trọn quyển kinh, vì người khác mà thuyết giảng rộng, không còn thối lui đối với quả vị A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, thì vị Bồ Tát này vì những việc như vậy có thể phá giới. Lúc ấy, Bồ Tát nên nghĩ rằng: ta thà đọa vào địa ngục A Tỳ để chịu tội trong một kiếp hoặc một kiếp giảm, nhưng nhất thiết phải dùng phương tiện khiến cho những người như vậy không còn thối chuyển đối với quả vị A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Ca Diếp, vì nhân duyên ấy, vị Bồ Tát Ma Ha Tát có thể hủy phạm giới thanh tịnh. Lúc ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát giữ gìn, bảo vệ những người như vậy, khiến họ không còn thối chuyển đối với Tam Bồ Đề, thì không có lý nào vì sự phương tiện hủy phạm giới hạnh thanh tịnh như vậy mà phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Bấy giờ Phật ngợi khen Văn Thù Sư Lợi rằng: lành thay, lành thay, đúng như ông vừa nói đó. Ta nhớ lại thuở xưa, ở cõi Diêm Phù Đề này, ta là một vị đại quốc vương tên là Tiên Dự, thường ái mộ, tưởng nhớ, kính trọng kinh điển Đại Thừa. Lòng vua thuần thiện, không có những điều thô ác, tực đố, tham lam, keo kiệt. Miệng vua thường nói ra những lời thân ái, hiền lành, thường đem thân bảo vệ che chở những kẻ bần cùng, cô độc, thường làm việc bố thí, tinh tấn, chẳng hề bê trễ. Thuở ấy không có Phật, Thanh Văn, Duyên Giác ra đời. Ta vì ái mộ kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, nên trong 12 năm lo phụng sự các thầy Bà La Môn, cung cấp mọi sự cần dùng. Qua 12 năm, việc cúng dường đã xong, ta bèn nói rằng: này các thầy nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thầy Bà La Môn nói: đại vương, tánh Bồ Đề ấy vốn là không có, kinh điển Đại Thừa cũng vậy, sao đại vương lại khiến cho con người và vạn vật đồng như hư không? Thiện nam tử, thuở ấy trong lòng ta tôn trọng Đại Thừa, nên vừa nghe thầy Bà La Môn ấy phỉ báng kinh Phương Đẳng như vậy, ta liền giết chết ngay. Thiện nam tử, nhân duyên là như vậy, mà từ ấy đến nay ta không hề đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, nhờ sự ủng hộ giữ gìn kinh điển Đại Thừa mới có được thế lực vô lượng như vậy. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Ca Diếp: Ca Diếp, còn có thánh hạnh gọi là tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo, gọi là tứ thánh đế. Ca Diếp, khổ là tướng bức bách, tập là tướng có sức sanh trưởng, diệt là tướng tịch diệt, đạo là tướng đại thừa. Lại nữa, thiện nam tử, khổ là tướng hiện ra, tập là tướng chuyển đổi, diệt là tướng dứt trừ, đạo là tướng có năng lực dứt trừ. Lại nữa, thiện nam tử, khổ đó có ba tướng khổ, là tướng khổ vì sự khổ, tướng khổ vì các hành và tướng khổ vì hoại diệt. Tập là 25 cảnh giới hiện hữu, diệt là dứt trừ hết thảy 25 cảnh giới hiện hữu, đạo là tu tập giới định huệ. Lại nữa, thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai loại, pháp có nhân và pháp có quả. Pháp vô lậu cũng có hai loại, pháp có nhân và pháp có quả. Quả của pháp hữu lậu gọi là khổ, nhân của pháp hữu lậu gọi là tập, quả của pháp vô lậu gọi là diệt, nhân của pháp vô lậu gọi là đạo. Lại nữa, thiện nam tử, có tám tướng gọi là khổ, đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, yêu mến phải lìa xa là khổ, oán ghét phải gặp nhau là khổ, mong cầu không được là khổ, nằm ấm bạo phát là khổ. vì phát sanh tám tướng khổ nên gọi là tập. Chỗ không có tám pháp khổ ấy gọi là diệt. Mười sức, bốn đức chẳng sợ, ba chỗ niệm, tâm đại bi, đó gọi là đạo. Thiện nam tử, sanh là tướng xuất hiện, có năm loại. Một là vừa mới xuất hiện, hai là đã thành hình, ba là ngày càng phát triển lớn lên, bốn là ra khỏi thai, năm là sanh ra thành chủng loại. Những gì là già? Già có hai loại. Một là già đi trong từng giây phút, hai là già lúc cuối đời. Lại có hai loại. Một là già trong khi tăng trưởng lớn lên, hai là già trong khi hoại diệt. Những trạng thái như vậy đều gọi là già. Thế nào là bệnh? Đó là nói bốn đại như bốn con rắn độc không hòa hợp nhau. Lại có hai loại bệnh. Một là bệnh nơi thân, hai là bệnh nơi tâm. Thân bệnh có năm loại. Một là do nước, hai là do gió, ba là do sức nóng, bốn là do nhiều nguyên nhân lẫn lộn, năm là do nguyên nhân từ bên ngoài. Bệnh do nguyên nhân từ bên ngoài có bốn loại. Một là do gắng gượng làm những việc quá sức mình, hai là do sơ ý té ngã, ba là do dao gậy, gạch đá, bốn là do các loài quỷ mị dướng mắt. Tâm bệnh cũng có bốn loại. Một là phấn khích, hai là khiếp sợ, ba là lo buồn, bốn là ngu si. Lại nữa, thiện nam tử, bệnh của thân tâm thường có ba loại. Những gì là ba? Một là do nghiệp báo, hai là do không lìa xa được những tác động đối nghịch xấu ác, ba là do thời tiết thay đổi. Từ đó sanh ra sự phân biệt các bệnh theo nhân duyên, tên gọi cảm thọ. Phân biệt bệnh theo nhân duyên là như các thứ bệnh trúng phong, bệnh nhiễm nước, vân vân. Phân biệt bệnh theo tên gọi là như bệnh tâm muộn, trong lòng buồn bực, bệnh xương phổi, bệnh thượng khí, hơi đưa lên, bệnh ho nghịch, bệnh khiếp nhược, bệnh kiết lỵ, vân vân. Phân biệt bệnh theo cảm thọ là như bệnh nhức đầu, bệnh đau mắt, bệnh tay chân nhức mỏi, như thế đều gọi chung là bệnh. Những gì gọi là chết? Chết nghĩa là xả bỏ cái thân đang có. Xả bỏ cái thân đang có cũng có hai trường hợp. Một là do thọ mạng đã hết mà chết, hai là do nhân duyên bên ngoài mà chết. Thọ mạng đã hết mà chết lại có ba loại. Một là thọ mạng đã dứt nhưng phước đức chưa dứt, hai là phước đức đã dứt nhưng thọ mạng chưa dứt, ba là cả phước đức và thọ mạng đều dứt hết. Do nhân duyên bên ngoài mà chết cũng có ba trường hợp. Một là chẳng phải số phần của mình nhưng tự hại mà chết, hai là bị kẻ khác hại mà chết, ba là cùng chết với kẻ khác. Lại có ba loại chết. Một là chết phóng dật, hai là chết phá giới, ba là chết mạng căn hư hoại. Sao gọi là chết phóng dật? Nếu có người phỉ báng Phương Đẳng Đại Thừa, Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là chết phóng dật. Sao gọi là chết phá giới? Hủy phạm những giới cấm mà chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chế định, đó gọi là chết phá giới. Sao gọi là chết mạng căn hư hoại? Xả bỏ thân năm ấm, đó gọi là chết mạng căn hư hoại. Như vậy gọi rằng chết là nỗi khổ lớn lao. Những gì gọi rằng yêu mến phải lìa xa là khổ? Những vật mình yêu mến bị phá hoại lìa tan. Những vật mình yêu mến bị hư hoại lìa tan cũng có hai trường hợp. Một là ở cõi người năm ấm bị hư hoại, hai là ở cõi trời năm ấm bị hư hoại. Năm ấm mà người ta và chư thiên yêu mến phân biệt, kể đếm ra có vô số thứ loại. Như vậy gọi rằng yêu mến phải lìa xa là khổ. Sao gọi rằng oán ghét phải gặp nhau là khổ? Đó là khi những gì mình không yêu mến lại phải cùng tụ hợp một nơi, những gì mình không yêu mến lại phải cùng tụ hợp một nơi, cũng có ba trường hợp. Ấy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba cảnh khổ ấy phân biệt kể đếm ra có đến vô số thứ loại. Như vậy, gọi rằng oán ghét phải gặp nhau là khổ. Sao gọi rằng mong cầu không được là khổ? Mong cầu không được là khổ cũng có hai trường hợp. Một là đặt niềm hy vọng, mong cầu mà không thể được. Hai là tốn công gắng sức rất nhiều nhưng chẳng được kết quả. Như vậy đều gọi rằng mong cầu không được là khổ. Sao gọi rằng nằm ấm bạo phát là khổ? Cái khổ nằm ấm bạo phát ấy là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ yêu mến phải lìa xa, khổ oán ghét phải gặp nhau, khổ mong cầu mà chẳng được. Những nỗi khổ này đều có căn bản phát sanh từ sự tụ hợp, xung khắc và tan rã của năm ấm, nên như vậy gọi rằng năm ấm bạo phát là khổ. Ca diếp, do nơi sanh là căn bản mà có bảy thứ khổ kia, từ khổ già cho đến khổ năm ấm bạo phát. Ca diếp, sự già yếu không phải tất cả đều có. Như Phật và chư thiên nhất định không có sự già yếu, còn trong nhân loại thì không nhất định kẻ có người không. Ca diếp, trong ba cõi có thọ thân thì không ai là không có sanh, nhưng tướng già thì không nhất định. Cho nên sanh là căn bản của tất cả. Chúng sanh ở thế gian vì sự điên đảo che lấp trong tâm nên tham đắm tướng sanh, ghê sợ những tướng già chết. Ca diếp, Bồ Tát không phải như thế. Quán xét từ tướng sanh ra ban đầu đã thấy chỗ tai hại rồi. Ca diếp, như có một cô gái kia vào nhà kẻ khác. Cô gái ấy đoan chánh, vẻ mặt và hình tướng đều rất đẹp, lại còn dùng chuỗi ngọc tốt để trang điểm trên thân. Chủ nhà nhìn thấy cô liền hỏi rằng: cô tên họ gì, là người của ai? Cô gái đáp rằng: tôi đây chính là công đức đại thiên. Chủ nhân lại hỏi: cô đến đây để làm gì? Cô gái đáp: những nơi tôi đến đều có thể được ban cho đủ các loại vàng bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, san hô, hộ phách, sa cừ, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi trai tớ gái, kẻ hầu người hạ. Chủ nhà nghe xong sanh lòng vui mừng, phấn khích vô cùng, liền nói rằng: này, tôi có phước đức nên khiến cô đến nhà tôi. Người ấy liền đốt hương, rải hoa, cúng dường, cung kính lễ bái. Lúc ấy, ngoài cửa lại có một cô gái khác, hình dạng xấu xí, áo quần rách nát dơ bẩn, da thịt nứt nẻ, sắc diện già nua nhợt nhạt. Chủ nhà thấy vậy lại hỏi rằng: cô tên họ gì, là người của ai? Cô gái đáp rằng: tôi tên là Hắc Ám. Lại hỏi: vì sao cô có tên là Hắc Ám? Cô gái đáp: những nơi tôi đi đến có thể làm cho mọi thứ của cải, đồ quý trong nhà ấy đều hao tổn suy giảm. Nghe xong, chủ nhà liền cầm dao bén nói rằng: nếu cô không đi ngay, ta sẽ giết cô. Cô gái đáp rằng: ông thật quá ngu si, chẳng có chút trí tuệ. Chủ nhà hỏi: sao lại gọi là ngu si, không có trí tuệ? Cô gái đáp: người ở trong nhà ông đó là chị của ta. Chị ấy với ta thường cùng đi với nhau, nếu ông đuổi ta cũng là đuổi chị ấy. Chủ nhân trở vào nhà hỏi công đức thiên rằng: bên ngoài có một cô gái, nó là em của cô, có thật vậy không? Công đức thiên nói: thật là em tôi. Tôi với cô em đó thường đi chung với nhau, chưa từng xa lìa. Đến ở nơi nào thì tôi thường làm việc tốt, em tôi thường làm việc xấu. Tôi thường làm lợi ích, em tôi thường gây suy giảm tốn hao. Nếu yêu mến tôi cũng phải yêu mến em tôi, như cung kính tôi cũng phải cung kính em tôi. Chủ nhà liền nói: nếu có việc tốt lẫn xấu như vậy thì tôi đây không cần cả hai, các cô cứ tùy ý mà đi đi. Bấy giờ hai cô gái cùng đưa nhau đi, định trở về chỗ cũ. Chủ nhà thấy họ đi rồi, trong lòng vui vẻ, phấn khích vô cùng. Lúc ấy hai cô gái cùng đi với nhau đến một nhà nghèo kia. Người nhà nghèo ấy nhìn thấy hai cô rồi trong lòng vui vẻ, liền thỉnh mời rằng: từ nay trở đi xin hai cô cứ ở lại nhà tôi. Công đức thiền nói: Trước đây chúng tôi vừa bị một người khác đuổi đi, cớ sao ông lại thỉnh mời cả hai chúng tôi ở lại? Người nhà nghèo đáp rằng: Này cô nghĩ đến tôi vì cô mà cũng cung kính cô kia, cho nên tôi thỉnh mời cả hai cô cùng ở lại nhà tôi. Ca Diếp, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như thế, chẳng nguyện sanh lên cảnh trời, vì có sanh tất phải có già bệnh chết. Vì vậy nên dứt hết chưa từng khởi lòng yêu mến. Những kẻ phàm ngu chẳng biết chỗ tai hại của già bệnh chết, nên ham thích cả hai pháp sống và chết. Lại nữa, Ca Diếp, như có đứa trẻ dòng Bà La Môn đang lúc quá đói, thấy ở trong đống phân người có một trái amla, liền đưa tay nhặt lấy. Người có trí thấy vậy quở trách rằng: Cậu là người dòng Bà La Môn thanh tịnh, sao lại nhặt trái dơ trong đống phân? Đứa trẻ ấy nghe xong thẹn đỏ mặt đáp rằng: Tôi thực không ăn, chỉ muốn lấy rửa cho sạch rồi ném bỏ. Người có trí kia liền bảo nó rằng: Mày thực quá ngu si, nếu định ném bỏ thì trước đó chẳng nên nhặt lấy. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, đối với cái sanh chẳng thọ cũng chẳng bỏ. Như người có trí kia của trách đứa trẻ, những kẻ phàm phu ưa sống ghét chết, như đứa trẻ kia nhặt trái rồi lại dứt đi.